Chương 660, gây sự, 4. Lại vẫn đứng lên được. Tuy nhiên ta đã thủ hạ lưu tình rồi, không quá, công kích như vậy, cũng là phải có thể mang một tên trung nhận thực lực người trong nháy mắt đánh bại đi. Nhìn dãy rùa đứng lên cổ nổ hà mà áo ma y không khỏi có chút giật mình. Hắn tuy nhiên cùng biện diệp hoàn như thế, nhẫn giả cấp bậc là trung nhẫn. Thế nhưng, thực lực nhưng là đã là thượng nhẫn trình độ. Đối với mình công kích, áo ma y nhưng là rất rõ ràng. Một tại đây điểm công kích, muốn để cho ta ngã xuống, còn kém xa nhìn áo ma y y, cổ nổ hạ mà không khỏi gọi đường mới vừa công kích tuy nhiên đối với hắn mà nói rất cường đại. Thế nhưng nhìn trong tay này đã xuất hiện một cái ne lớn chỗ hồng phi tiêu. Vừa nãy, công kích kia bị hắn hiểm lại càng hiểm cản lại, vì lẽ đó, hắn bị, thời gian này sức mạnh khổng lồ trùng kích mà thôi. Chỉ cần điều một năm, bảy trình hạ xuống, là có thể chấm đi. Tiện tay cầm trong tay phi tiêu ném mất, lần nữa từ phía sau mình nhẫn cụ bên trong bọc lấy ra một đem phi tiêu, nhìn áo ma y là sao, vậy mà nếu như vậy, như vậy. Lần công kích sau thời điểm, trong nhiều tăng một chút lực khí tốt rồi y, nếu như vậy, ngươi nên ngã xuống đi ả nhà canh đồng cổ nổ hà mà dị. Áo ma y thì hạ từ mà nói đường. Thủ trình, trường đao nhắm thẳng vào cổ nổ hà mà dị, không hử, không thai hử một tiếng sau khi, cổ nổ hà mà dị bày ra tư thế công kích nhìn áo ma y thì ly độ rất nhanh, là thượng nhẫn đẳng cấp tốc độ, như vậy ly độ. Không phải có thể so được với ở trên vì lẽ đó. Cùng hắn ly độ giao phong là không thể nào lực lượng cũng rất lớn, thêm trên sử dụng vũ khí là đao, cái này lôi muốn nả mở khác chú ý căn cứ lấy trên hai điểm đến xem, ta bên nào đều không chiếm cứ ưu thế. Nếu như kéo lâu rồi, ta sẽ điển càng thêm nhanh đến. Vậy mà lời nói như vậy. Như vậy, hiện tại chỉ có một biện pháp dùng nạ rủ tổ đại ca nói chính là cái kia đi. Nghĩ đến ly, trong nháy mắt, cô nộ hạ mà rảnh thần hạ từ một lợi. Nhìn áo dày y y, lần thứ hai, cô nộ hạ chín hướng về áo dày y y trùng đi tới đinh đinh đinh len ken thân ảnh lấp lóe. Phi tiêu cùng trường đao giao phong tuy nhiên tốc độ trên bị họ. Mai y thì chậm rất nhiều, thế nhưng, cô nộ hạ mà công kích, 3, có 1, cái kia chính là tội công, tiến công, ở tiến công, vĩnh viễn là lớn nhất tốt phòng ngự, ở tốt phòng ngự, cũng sẽ có bị phá đi một khác, thế nhưng, tiến công sẽ không sẽ. Hơn nữa, mãnh liệt tiến công, còn sẽ phiền tìm kẻ thù của ngươi, mặc dù là thế yếu, cũng là sẽ hòa nhau không ít đến. Không quá, phải nhớ kỹ, lại muốn tiến công, như vậy, nam, không muốn có vẻ chăm sóc. Sử dụng ngươi cho rằng lớn nhất hữu hiệu công kích tới tấn công, tốc độ phải nhanh, tuyệt đối không có thể có một viên đình chỉ, nếu không, cũng sẽ bị đối thủ của ngươi tìm tơ ý kẽ hở. Vừa tiến công dư mài ý kể, ở trong đầu. Na đi vào lời nói. Vang vọng ở cô nổ hạ mà bên hai. Tiến công là lớn nhất tốt phòng ngự, đồng dạng, mặc dù là thân ở thế yếu, cũng là có thể hòa nhau không ít ưu thế đến hiện tại. Cô nổ hạ chính là như vậy biếng nhắc nguyên, đáng ghét vung vẩy cái này trường đao trong tay. Chống đối cái này cô nổ hạ mà công kích, áo dày y không khỏi tức giận một xanh quắc khẽ. Đối với cô nổ hạ mà công kích như vậy, hắn có vẻ rất là phẫn nộ. Không quá. Đối mặt công kích như vậy ba, thời gian ngắn buồn bực bên trong, căn bản là, vô pháp hữu hiệu làm ra phản kích, chí ít, ở trong thời gian ngắn, nếu không phải lấy thương tổn đổi thương tổn mà nói, là không có khả năng. Không quá, lấy thương tổn đổi thương tổn, áo ma y đi ngược lại nghĩ, thế nhưng, cũng là kéo không xuống khuôn mặt này. Hán thượng nhẫn thực lực, đối trên một tên trung nhẫn cũng là bị thương, như vậy, vân nhẫn lô liền thật sự trở thành măng trôi. Thật cùng cổ nổ hạ mà khoác lác vậy yếu ảnh phân thân chi thuật rầm rầm rầm ba tiếng nhẹ vang lên, trong nháy mắt, dùng, lại là ba cái cổ nổ hạ mà xuất hiện, đội trưởng áo ma y để công kích, càng thêm mãnh liệt. Cù giọt sủ trịa chứng áo ma y thì tốc độ là rất nhanh, thế nhưng, cái gọi là song năm khó địch nổi bốn tay. Một cái chân thân, thêm trên bô nở cái phân thân, có áo ma y đã có điểm sức đẩy. Một cấn tốt chính là như vậy nhìn đã có hòa nhau cục thế. Cô nộ hạ mà không khỏi nở nụ cười, trong nháy mắt, một tên phân thân mấy trải qua lùi tới cổ nộ hạ mà phía sau. Đưa tay, lao, ở cổ nộ hạ mà trong tay giả sẻn găng lên phòng, đang lưu động, càng lúc càng nhanh ở cổ nộ hạ mà trong tay, viên lam sắc viên thuốc, đã xuất hiện này kịch liệt xoáy vận tốc quay độ, kéo cái này làm gió đây là, phù xoáy hoàn giả sẻn găng, đối xem Ngô Mại Y, trong nháy mắt, Cố Nộ Hạ mà chính là vọt tới, trong tay phủ xoáy hoàn, đột nhiên, đối nhìn hắn đập tới. Nếu như bị đánh trúng lời nói, tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Nhìn Cố Nộ Hạ mà còn có trong tay hắn phủ xoáy hoàn, áo ma y không khỏi muốn. Đến, loa tộc hoàn, nhưng la cấp nhẫn mới A tiếp xúc liền một tên ảnh cấp cũng là không thể nào ngạnh tiếp mà thiết lập có chuyện. Áo ma y cũng không muốn miễn cưỡng ăn hạ đồng nhất nhớ đích dạ sẻn gặng. Hắn không phải là ngu ngốc tiểu quỷ, ta giận nhìn Cố Nộ Hạ chín. Áo ma y không khỏi một tiếng gầm lên. Trong nháy mắt, một tay kết ấn ta lưu lừa người chạm phanh bị lầm nổi lên. Chỉ. Áo đản y gì vốn là vị trí ở trên một căn cự đại một thung xuất hiện là thế thân thuật thịt âm thanh nhẹ vang lên. Cố Nộ Hạ chín một cái phân thân công kích, trong tay phi tiêu, sâu đậm sen vào này biện cọc bên trong mà Cố Nộ Hạ mà ở phía sau, cũng là vọt lên rô y, trong tay phủ xoáy hoàn, đã đánh ra, trong nháy mắt. Đánh vào này to lớn trên cọc gỗ mục một tung tóe trong nháy mắt, một cái cự đại ao hãm. Trong nháy mắt, xuất hiện ở này trên cọc gỗ. Mà bản diệp hoàn trong tay dạ sẻ gặng. Cũng là dần hồi nhỏ đi, sau đó biến mất. Không năm không quá, này to lớn một thùng, cũng là thìa u một chu tờ đã bị đánh rất đúng xuyên thế thân thuật nhìn trước mắt một thùng. Cố Nộ Hạ mà không khỏi loáng một cái không quá. Ở Cố Nộ Hạ mà hoảng hốt cách nhìn bà, thư giãn. Cho ta ngã xuống đi trong nháy mắt, áo ma y thân thể một sam, trong nháy mắt, từ này to lớn một thùng che chắn ở đây Cố Nộ Hạ mà góc chết xuất hiện. Quay về Cố Nộ Hạ mà quỹ là nhất đao vung tới, vân lưu, tam nhật nguyệt chi chạm to lớn nguyệt với chẳng kích. Chỉ, liền từ áo ma y thì trường trong đao chém ra rầm rầm rầm ba tiếng vang lên, Cố Nộ Hạ mà ba cái phân thân, trong nháy mắt, đã bị chém rỉa tỉ biến mất lần này. Cho ta thật thẳng tránh ngã xuống đi.